Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt chương 65 quên mất từng bị dọa sợ rồi góc truyện audio.com Translator Way Literacy trường trung học Anh Thành. Cuộc thi thử kéo dài 3 ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Cố Vivi ra khỏi phòng học vừa mới khởi động lại điện thoại di động thì cũng đúng lúc Phó Hàn Tranh gọi tới. Cô quan sát xung quanh một chút rồi tìm một chỗ vắng người để nhận điện thoại. Phó tiên sinh, có chuyện gì sao? Em thi xong rồi, mấy giờ thì về nhà? Tôi phải luyện tập để chuẩn bị thi năng khiếu, chắc sẽ về muộn. Cố Vivi đáp nói, thật thì cô chẳng muốn gặp anh nhiều đến thế, lần trước Phó Hàn Tranh chỉ đến nhà trọ ăn một bữa cơm mà đã suýt khiến cô thần hồn điên đảo rồi. Tối gặp Phó Hàn Tranh nói dứt lời liền cúp máy. Tối gặp Cố Vivi kích động đến nỗi muốn ném luôn cái điện thoại di động đang cầm trên tay đi. Không phải chính miệng anh đã nói là anh không thường xuyên tới nhà trọ ở sao, tại sao gần đây cứ cách 2-3 ngày là lại chạy tới ở chung với cô như vậy chứ? Đang lúc bực mình thì Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tìm thấy cô, mỗi người đứng một bên cạnh Cố Vivi. Giáo viên dạy múa và bạn học tôi đều quen cả, đã qua đó chào hỏi bọn họ trước rồi nên sau này cô có thể đến đó luyện tập cùng chúng tôi. Lạc Thiên Thiên đưa cái túi mình đang cầm trên tay cho Cố Vivi, đúng vậy, đây là đồ múa và giày chúng tôi chuẩn bị cho cô, cảm ơn nhé, hai người thật đúng là tri kỷ của tôi mà. Cố Vivi nhìn hai người đang đi bên cạnh mình, vô cùng cảm kích mà nói, trông cuộc thi tuyển sinh sắp tới của Học viện Điện ảnh, nội dung ngoài thanh nhạc diễn xuất thì còn có cả múa. Sau khi thi năng khiếu ở học viện xong, Cố Vivi còn muốn tham gia dự tuyển cho một bộ phim điện ảnh, vì đó là một bộ phim võ hiệp nên chắc chắn sẽ có không ít cảnh đấm đá, cô cần thời gian để hoạt động gân cốt một chút thì mới có thể đạt được trạng thái tốt nhất để tham gia cuộc thi năng khiếu và buổi tuyển chọn ở nhà trọ. Tuy ép chân duỗi cơ gì đó cũng được nhưng không vẫn đủ không gian để luyện tập những động tác phức tạp hơn nên cô đành phải nghĩ tới biện pháp đến phòng tập để luyện tập chung với lớp múa. Tôi còn đang chờ cô thi đỗ vào Đế ảnh, sau đó tương lai liền trở thành một đại minh tinh để tôi ôm chân cô đây. Kỳ Trình đang nói giờ thì đột nhiên trông thấy tấm áp phích đang được dán trên một bức tường cách đó không xa của Chu Lâm Na, vì thế lại bất bình mà nói, rõ ràng lần trước cô ta thi đấu Dương Cầm không thắng được cô, vậy mà vẫn mặt dày đi ký hợp đồng với công ty phát hành đĩa nhạc, nghe nói bọn họ muốn sáng tác cho cô ta một ca khúc đấy. Bọn họ bị mù chắc không cần phải quan tâm đến chuyện người khác bị mù hay không, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới của cô mới là chuyện quan trọng nhất kìa. Cố Vivi vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ bên cạnh phòng học, thay bộ đồ múa và giày múa thuận tiện cho việc luyện tập, vào học sinh trong lớp múa đang luyện tập những động tác ba lê cơ bản. Cố Vivi khá hiểu biết về ba lê nên cũng luyện tập cùng bọn học. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên muốn đợi cô cùng tan trường nên cả hai liền quyết định ngồi trong một góc phòng tập đọc sách ôn bài. Đa số học sinh trong lớp đều quen biết Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nên cũng tương đối thân thiện với Cố Vivi. Bọn họ cùng nhau luyện tập một lúc liền bắt đầu trò chuyện. Mọi người đang chuyên tâm luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi năng khiếu sắp tới thì thầy phó hiệu trưởng và giáo viên dạy âm nhạc Diệp Mi đột nhiên góc truyện audio.com đưa Chu Lâm Na tới. Thầy Lưu, MV ca nhạc của Lâm Na sắp được quay ở trường chúng ra, cần một số học sinh của lớp múa tham gia nên tôi đưa Lâm Na đến đây luyện tập cùng bọn họ một chút, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt. Hiệu trưởng, cô Diệp, tháng sau bọn em phải tham gia thi năng khiếu rồi, mọi người đều không có đủ thời gian để tập luyện, làm gì có ai rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện quay với chẳng không quay MV chứ. Một nữ sinh vốn không thích Chu Lâm Na vừa nghe nói cô Diệp muốn bọn họ múa phụ họa cho Chu Lâm Na liền lập tức tức giận mà từ chối. Chu Lâm Na mặc một bộ quần áo tao nhã, trang điểm kỹ càng, mái tóc dài buông xõa trên vai, dùng thái độ rất chân thành mà đi vào phòng học nói, tôi sẽ không để mọi người làm không công đâu, hơn nữa sau khi MV được tung ra thì cũng có lợi với mọi người mà. Chu Hiểu Cầm và mấy người hâm mộ Chu Lâm Na thấy học sinh lớp múa có cơ hội tốt như vậy trao đến tận tay mà còn không chịu nhận liền bực mình mà nói. Để các cô làm bạn nhảy của Lâm Na là cho các cô cơ hội xuất hiện trước truyền thông đấy, đừng có mà không biết tốt xấu như vậy. Đợi đến khi bài hát mới của Lâm Na nổi tiếng thì mấy người còn được hưởng chút chú ý theo đấy. Ha ha, Kỳ Trình đóng cuốn sách đang đọc lại, đứng dậy đi tới trước mặt mấy người Chu Lâm Na, họ Chu kia, nhanh như vậy mà cô đã quên mất mình từng bị dấu bé quỷ hỏa dấu lớn dọa sợ một trận rồi sao? Đúng lúc Vivi cũng đang ở đây, hay là chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc thi lần trước chưa kịp hoàn thành đi? Cách chương.